Vưu vật nhi hỉ, chương 640, thái độ nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị gửi tin nhắn đi, và như đã lường trước, không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Châu Dị dán mắt vào màn hình điện thoại một hồi lâu, rồi bực bội ném nó lên bàn, vớ lấy bật lửa châm điếu thuốc. Vừa kịp châm điếu thuốc, điện thoại trên bàn chợt tinh một tiếng. Châu Dị giật mình, vội vàng quay đầu nhìn điện thoại, khi nhìn thấy thông báo từ một ứng dụng trên màn hình. Điếu thuốc trên môi anh như muốn bị dập tắt. Khương Nghênh vẫn chưa trở lại công ty. Gần đến giờ tan làm, trợ lý Trần bước vào phòng làm việc. Châu Tổng, trợ lý Kiều đã gọi điện thoại xác nhận. Phu nhân đã về nhà rồi à? Châu Dị trầm giọng đáp. Ừ, trợ lý Trần thận trọng hỏi. Liệu phu nhân có biết chuyện gì rồi không à? Châu Dị liếc nhìn trợ lý Trần. Cậu nghĩ sao? Trợ lý Trần, Châu Dị dứt lời, đứng phắt dậy khỏi ghế, với lấy chiếc áo vest treo bên cạnh, khoác lên tay, rồi nói, đưa tôi đến chỗ chú Ba Bùi. Trợ lý Trần, vâng, Châu Tổng, nhận thấy vẻ thận trọng quá mức của trợ lý Trần. Châu Dị nhướng mày, hỏi, Trần Chiết, cậu đang sợ cái gì? Trợ lý Trần thành thật trả lời, sợ bị vạ lây, nghe vậy. Châu Dị cười gằn, tôi là loại sếp không phân biệt được công tư sao? Trợ lý Trần, anh không phải. Châu Dị ngắt lời, khẳng định, không, chính tôi đấy. Trợ lý Trần, Châu Dị, hợp đồng với Đông Thị đang gặp trục trặc. Tuần sau cậu đích thân đến đó kiểm tra tình hình. Trợ lý Trần, hợp đồng bên Đông Thị xảy ra vấn đề. Cường Long bất áp địa đầu xa. Rồng mạnh cũng không áp chế được rắn ở địa phương. Vốn dĩ là một dự án rất thuận lợi, nhưng lại bị người có thế lực ở địa phương chơi xấu. Chỉ vỏn vẹn 3 tháng, công ty đã cử đến 4, 5 vị giám đốc, nhưng tất cả đều ra về trắng tay, không đạt được kết quả nào. Châu Dị phái anh ta đến đó, rõ ràng là đang hành hạ anh ta. Trợ lý Trần đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, chứng kiến không ít cảnh sếp hành hạ cấp dưới, nhưng hành hạ một cách công khai và trắng trợn như sếp của mình thì chắc chắn là lần đầu tiên anh ta gặp. Châu Dị nói xong, không chờ trợ lý Trần kịp phản ứng, anh đã sải bước ra khỏi phòng. Trợ lý Trần vội vàng đuổi theo, lẩm bẩm một mình, có giỏi thì tối nay đừng có rén, đấy nhé, nghe vậy, Châu Dị dừng bước, quay đầu lại, Trần Chiết, cậu nói gì? Trợ lý Trần, tôi nói là hy vọng tối nay phu nhân không giận anh. Châu Dị, hừ, Châu Dị luôn là người biết điều. Sau khi rời công ty, anh không đến thẳng nhà Bùi Văn Hiên mà ghé qua siêu thị mua một đống đồ bổ trước. Nhìn cốp xe chất đầy áp đồ, Châu Dị nhíu mày nhìn trợ lý Trần. Có phải hơi ít quá không? Trợ lý Trần suy nghĩ cẩn thận, đảm bảo câu trả lời của mình không? Nói dài nói dai, mà cũng không, nói ngắn gọn quá thể hiện sự hời hợt. Liền trả lời, dạ không đâu ạ, vừa đủ rồi, nhiều hơn một chút thì có vẻ hơi quá lố. Ít hơn một chút thì lại có vẻ không đủ thành ý. Châu Dị nhướng mày. Thật sao? Trợ lý Trần khẳng định. Thật ạ. Châu Dị cười đầy ẩn ý, không nói gì. Xoay người cúi xuống lên xe. Khi Châu Dị bước lên xe, trợ lý Trần đưa tay lén lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Khó, quá khó. Hơn một tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự sang trọng của Bùi Văn Hiên. Châu Dị bước vào nhà, trợ lý Trần giúp anh mang đồ từ cốp xe vào trong. Thấy trợ lý Trần xách đồ vào phòng khách hết lượt này đến lượt khác, Bùi Văn Hiên cau mày. Làm gì vậy? Châu Dị cười đáp. Đồ bổ mua cho dì nhỏ à? Nghe vậy, Bùi Văn Hiên liếc nhanh về phía nhà bếp, rồi tiến lại gần Châu Dị vài bước. Hạ giọng, Tô Dĩnh không mang thai. Châu Dị ngạc nhiên. Hửm, Bùi Văn Hiên, chẳng phải là để giúp cậu qua mặt nghênh nghênh sao? Châu Dị hiểu ngay, cố nén cười, cảm ơn chú ba. Bùi Văn Hiên trừng mắt nhìn Châu Dị, đừng có mà cảm ơn, sau này đừng làm mấy chuyện này nữa. Châu Dị gật đầu cười, vâng. Bùi Văn Hiên và Châu Dị đang nói chuyện trong phòng khách thì trợ lý Trần sau ba lần xách đồ đã dọn sạch cốp xe. Châu Tổng, đã mang hết vào rồi à? Châu Dị, ừ, trợ lý Trần, nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước. Trợ lý Trần vừa dứt lời, chưa đợi Châu Dị đáp lại, Bùi Văn Hiên đã lên tiếng trước. Đi đâu? Ăn cơm xong rồi hãy đi. Trợ lý Trần mỉm cười. Chú ba, cháu còn có việc, hôm khác nhất định ở lại ăn cơm. Bùi Văn Hiên, đã tan làm rồi, cậu còn việc gì chứ? Đối mặt với câu hỏi của Bùi Văn Hiên, trợ lý Trần nhất thời không biết trả lời như thế nào. Anh ta nhìn Châu Dị với ánh mắt cầu cứu. Châu Dị cong môi, khẽ cười. Chú ba, tối nay chú tha cho cậu ấy đi. Cậu ấy cũng lớn rồi, đến bạn gái còn chưa có. Chú phải cho cậu ấy chút không gian riêng chứ. Bùi Văn Hiên hiểu ý, bật cười. Được rồi, lần sau dẫn bạn gái đến đây ăn cơm nhé. Trợ lý Trần vội vàng đáp. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ ghé à. Sau khi tiễn trợ lý Trần, Bùi Văn Hiên nháy mắt với Châu Dị. Nghênh nghênh đang ở trong bếp, cậu không vào xem sao à? Cách Trương.